Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, ta không khiêm tốn không được a. Trịnh quan lớn, Quách Hòa Phong là tỉnh lỵ Lâm Châu thành phố phó thị trường. Quách gia người tự nhiên đều liếc mắt một cái liền nhận ra Trịnh Tử Kiệt. Đương nhiên cái kia Dương người vợ ngoại trừ. Vì lẽ đó Quách gia người gặp Trịnh Tử Kiệt bưng chén rượu đi vào, lập tức bị giật mình, ngay lập tức liền đứng lên. Liền ngay cả Quách Tiểu Ngọc vị này có chút loại khác quan gia tiểu thư cũng không ngoại lệ. Trịnh quan lớn, Hứa Kế Vinh theo sát mà lập tức đứng lên, đứng nghiêm, vẻ mặt lại là căng thẳng lại là kích động. Trịnh Tử Kiệt còn kiêm nhiệm tỉnh sở công an trưởng phòng, đó là tỉnh Giang Nam sở công an nhất quan lớn viên. Thân là công an đội ngũ một thành viên, Hứa Kế Vinh lại làm sao có khả năng sẽ không quen biết. Trịnh quan lớn, Hứa Chiết Minh vợ chồng còn có Hứa Chiết bác rốt cục cũng nhận ra Trịnh Tử Kiệt. Không khỏi cả người chấn động, thấp giọng kinh ngạc thốt lên, người đã sớm đứng lên, gặp một bao xương người đều đứng lên. Liền ngay cả Quách Gia Dương người vợ đều không ngoại lệ. Cát Đông Húc không khỏi âm thầm giờ khóc giờ cười, mà Trịnh Tử Kiệt nhưng là bị tràng diện này dọa cho tâm nhi đều phát hư. Hắn chính là đến kính Cát chủ nhiệm rượu, đột nhiên này mọi người như thế đứng lên, hắn chẳng phải là giọng khách át giọng chủ. Trịnh quan lớn, ngài làm sao? Quách Hòa Phong cuống quýt rời chỗ đi nghênh đón Trịnh Tử Kiệt. Bất quá nói được nửa câu Quách Hòa Phong liền phát hiện không đúng. Bởi vì Trịnh Tử Kiệt ánh mắt cũng không ở trên người hắn, mà là rơi vào không nhanh không chậm đứng lên, xoay người hướng Trịnh Tử Kiệt nhìn Cát Đông Húc trên người. Đã lâu không gặp Trịnh trưởng phòng, gần nhất vẫn tốt chứ? Cát Đông Húc rời chỗ, mặt mỉm cười hướng Trịnh Tử Kiệt đưa tay ra. Hắn cùng Trịnh Tử Kiệt nhận thức thời gian, Trịnh Tử Kiệt chỉ là trưởng phòng, cũng không có đảm nhiệm quan lớn. Sau đó Trịnh Tử Kiệt tuy rằng đảm nhiệm quan lớn, nhưng kiêm sở công an trưởng phòng chức vị, công việc chủ yếu cũng ở sở công an một khối này. Người trong nước xưng hô người yêu thích chọn chức vị cao để gọi. Nhưng Cát Đông Húc nhưng vẫn cảm thấy xưng hô Trịnh Tử Kiệt Trịnh trưởng phòng càng thân thiết một ít, cho nên vẫn luôn không thay đổi xưng hô. Trịnh Tử Kiệt gặp Cát Đông Húc gọi mình là Trịnh trưởng phòng cũng là cảm giác thân thiết. Thác Cát tiên sinh phúc, rất tốt a. Trịnh Tử Kiệt vội vã đem chén rượu trong tay đưa cho cháu trai. Mặt tươi cười đưa hai tay ra chăm chú cùng Cát Đông Húc nắm nhau. Cử chỉ khiêm tốn bên trong mang theo rõ ràng vẻ kích động. Phòng khách một hồi lại yên tĩnh lại. Hết thảy người thậm chí bao gồm đã sớm có chút chuẩn bị tâm tư Trịnh Lương Tài cũng đều trợn mắt, ngoác mồm, trái tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy lên. Đây chính là tỉnh Giang Nam quan lớn kiêm sở công an trưởng phòng, là tỉnh Giang Nam quan trường phân lượng nặng nhất cự đầu một trong a. Ở tỉnh Giang Nam, hắn coi như gặp được nhất nhị bà thủ cũng không cần như vậy khiêm tốn kích động a. Nhưng hôm nay đây, mọi người căn bản không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Đặc biệt là Quách Hòa Phong vợ chồng nhớ tới vừa nãy hai người mình còn lo lắng Hứa Kế Vinh hoạn lộ. Phản bác Cát Đông Húc kiến nghị, nghĩ đem Hứa Kế Vinh bị điều đến Lâm Châu thành phố đến tốt trông nom một hai. Làm nửa ngày, nhân gia tỉnh Giang Nam sở công an lão đại đều cố ý đi qua kính Cát Đông Húc rượu. Có như ấy một vị biểu đệ ở, hắn Quách Hòa Phong dĩ nhiên còn lo lắng Hứa Kế Vinh sau đó lên trước thành vấn đề. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ cùng quản việc không đâu sao? Quách Hòa Phong vợ chồng sau khi hết khiếp sợ, thực sự là muốn tìm một cái khe nứt cho chui. Cho tới Hứa gia người, sau khi khiếp sợ, tự nhiên là không nói ra được mừng như điên. Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng quả thật không tệ, vừa nãy ta gặp được Trịnh Lương Tài thời gian cũng đã nghĩ đến hẳn là cháu của ngươi. Nghe nói thê tử ngươi mừng thọ, vốn định chậm chút đi qua kính cái rượu, chúc mừng một cái, không nghĩ tới ngươi tới trước. Cát Đông Húc đối với Trịnh Tử Kiệt cái người này vẫn là phi thường thưởng thức, nắm tay hắn, mỉm cười nói, ha ha, trong nơi này xứng đáng a. Trịnh Tử Kiệt cuống quýt nói, ha ha, đều là bạn cũ, nói như ngươi vậy có thể liền khách khí. Cát Đông Húc cười nói, là, Trịnh Tử Kiệt một gương mặt già nua cười đến rất là sán lạn. Người khác không biết Cát Đông Húc câu này bạn cũ phân lượng Trịnh Tử Kiệt nhưng là biết rất rõ. Trịnh trưởng phòng, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Cát Đông Húc cùng Trịnh Tử Kiệt sau khi chào hỏi, cười nói, vị này chính là ta đại cứu cứu Hứa Chiết Minh cùng đại cứu mụ Lương Chân. Vị này chính là ta cậu hai cậu Hứa Chiết Bác. Hứa tiên sinh, ngươi tốt. Hứa phu nhân, ngươi tốt. Trịnh Tử Kiệt nghe nói trước mắt mấy vị này dĩ nhiên là Cát Đông Húc trưởng bối. Nào dám thất lễ, vội vã mặt tươi cười chủ động đưa tay nắm nhau. Giống Trịnh Tử Kiệt như vậy quan lớn. Bình thường Hứa Chiết Minh đám người cũng là ở TV qua báo chí từng thấy. Bình thường lại cái nào có cơ hội tiếp xúc. Càng đừng nói đối phương còn chủ động đưa tay bắt tay với bọn họ. Đem Hứa Chiết Minh đám người cho căng thẳng kích động đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nhưng đã quên liền Trịnh Tử Kiệt đều phải chủ động tới kính chính mình cháu ngoại rượu. Bọn họ có như thế một vị châu bò cháu ngoại, lại có cái gì thật sốt sắng kích động. Vị này chính là ta đại biểu ca Hứa Kế Vinh cùng tương lai biểu tẩu Quách Tiểu Ngọc. Biểu ca ta nói đến nhưng là ngươi thủ hạ binh. Cát Đông Húc tiếp tục giới thiệu Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc. Chào lãnh đạo. Hứa Kế Vinh đứng nghiêm chào nói. Trịnh Tử Kiệt vội vã đáp lễ lại. Sau đó cười nói. Hôm nay là ở khách sạn. Đều là tư nhân quan hệ. Cũng không lãnh đạo. Đúng rồi. Ngươi bây giờ ở nơi nào công tác? Về lĩnh. Cảnh sát đội ngũ là nửa quân sự hóa quản lý. Trịnh Tử Kiệt tương đương với tỉnh Giang Nam cảnh sát một khối này chỉ huy trường. Thấy hắn mở miệng hỏi dò, đã từng đi lính, sau đó lại tiến vào cảnh sát đội ngũ Hứa Kế Vinh phản xạ có điều kiện địa muốn nghiêm báo cáo. Đừng, tùy ý một chút, Trịnh Tử Kiệt gặp Hứa Kế Vinh lại muốn hướng về giơ tay hướng mình cúi chào. Liền vội vươn tay bắt được Hứa Kế Vinh muốn nâng tay lên. Cười khổ nói, đùa giỡn a, nhân gia biểu đệ Cát chủ nhiệm còn đứng ở bên cạnh đây. Hứa Kế Vinh gặp Trịnh Tử Kiệt ngăn chính mình, này mới đột nhiên ý thức được hôm nay không giống ngày xưa. Không thể làm gì khác hơn là để tay xuống. Nói, về Trịnh quan lớn, ta hiện tại ở Ôn Châu thành phố Long không khu hình sự trinh sát đại đội thứ 2 trung đội đảm. Nhiệm trung đội trưởng, há? Hình sự trinh sát nhưng là rèn luyện cùng gia nhân tài địa phương. Ta trước đây cũng là hình sự trinh sát. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy nhìn Hứa Kế Vinh ánh mắt một hồi. Nhiều hơn một tia vẻ thân thiết. Ta biết đến, chúng ta giáo tài trên còn có Trịnh quan lớn ngày năm đó phá án án lệ. Hứa Kế Vinh một mặt kính nể, nói, ha ha, ở Cát tiên sinh trước mặt. Người cũng không cần đề ta cái kia một ít chuyện. Không đáng một đề. Không đáng một đề a. Trịnh Tử Kiệt gặp Hứa Kế Vinh nhấc lên hắn hào quang chuyện cũ. Trên mặt có dung quang đồng thời. Cũng có chút ngượng ngùng. Vội vã xua tay nói. Hết cách rồi. Cát Đông Húc nhưng là nhân vật như thần tiên vậy. Ở trước mặt hắn đàm luận hắn quang huy nghiệp tích. Đó không phải là múa rìu qua mắt thợ sao. Ha ha, Trịnh trưởng phòng không cần khiêm nhường như thế đi. Cát Đông Húc cười nói. Ở trước mặt ngươi, ta không khiêm tốn không được a. Trịnh Tử Kiệt cười nói. Gặp Trịnh Tử Kiệt ở Cát Đông Húc trước mặt như vậy khiêm tốn. Tất cả mọi người thầm kinh hãi. Ngươi lời nói này,